Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn con gái bơi đi bơi lại hết vòng này đến vòng khác. Tập trung đến mức hoàn toàn không nhìn thấy mẹ đến. Tập luyện thêm mấy lần nữa. Cuối cùng thang viên đã tự mình dừng lại. Sau đó đến bể bơi bên cạnh, ghé vào vách đường biên ngồi xuống. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, lúc này Triệu Uyển Thanh mới đi qua. Thang viên, một tiếng này cô vừa nói ra thì thang viên vội quay lại. Sau đó Triệu Uyển Thanh liền nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của con gái nhà mình. Cùng với chất lỏng trên mặt kia không biết là nước mắt hay là nước ở hồ bơi. Thang viên nhanh chóng lau mặt, rồi bò từ dưới bể bơi lên. Mẹ, mẹ đến đón con về nhà sao? Triệu Uyển Thanh nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng nhưng cố tỏ ra ý cười của cô bé thì trái tim nhẹ co rút đau đớn. Đứa nhỏ quá hiểu chuyện thật sự sẽ làm người lớn đau lòng. Hơn nữa còn phải lén lút khóc thút thít ở dưới bể bơi không để cho ai thấy. Đôi tay Triệu Uyển Thanh đỡ lấy mặt cô bé. Ngón tay nhẹ nhàng vê, tê vê, đôi mắt đỏ ửng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Giọng nói ôn nhu. Thang viên, khóc ở trước mặt mẹ mình không hề mất mặt, muốn khóc thì khóc đi. Đứa nhỏ ngốc này, khuôn mặt non nớt của cô bé banh ra một chút, sau đó lập tức ô ô khóc lớn lên. Mẹ, cô bé đem mặt nhỏ vùi vào lòng N, G, Ự, C ấm áp của mẹ mình. Sau đó không nhịn được cọ một chút, nước mắt cũng từng giọt từ từ rơi xuống. Triệu Uyển Thanh thấy vậy thì chỉ lẳng lặng ôm lấy cô bé. Để cô bé tự ở trong N, G, Ự, C mình phát tiết hết những áp lực cùng ủy khuất. Một hồi lâu sau, tiếng khóc trong N, G, Ự, C mới dần dừng lại. Lâm An, việc này con không hề làm sai. Con biết, từ trong N, G, Ự, C phát ra một tiếng trả lời nho nhỏ. Bởi vì quốc gia của bạn không đủ mạnh, cho nên bọn họ muốn bắt nạt bạn thì bắt nạt. Đạo lý này Lâm An hiểu được, nhưng cho dù là hiểu được thì cũng không có nghĩa là cô bé phải tiếp thu cái đạo lý C, H, E, T tiệt này. Nếu quốc gia của cô bé chưa đủ cường đại thì bản thân cô bé sẽ phải ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ, con sẽ nỗ lực hơn nữa. Một ngày nào đó con sẽ cho bọn họ biết. Ngay cả một ngón chân của con thì bọn họ cũng đuổi không kịp được. Giọng nói non nớt của cô gái nhỏ vang lên. Âm thanh đầy kiên định. Lần này bọn họ dám công khai hất cho cô bé bát nước bẩn như vậy. Chỉ đơn giản là vì thấy cô bé còn nhỏ tuổi. Thực lực chưa đủ. Đợi 4 năm nữa. Cô đủ 16 tuổi rồi. Đến lúc đó, cô bé chắc chắn sẽ dùng sức mạnh của mình đè ép lại những lời bình phẩm xấu xa kia về mình. Triệu Uyển Thanh nghe thấy câu nói này, trong lòng cũng không biết nên vui vẻ hay buồn bã nữa. Vui vẻ vì đứa nhỏ nhà mình sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn sao? Nhưng con đường để đi đến đỉnh cao đó nhất định sẽ vô cùng nhiều chông gai. Phận làm cha mẹ, ai lại nỡ lòng đứng nhìn như vậy? Cuối cùng cô cũng chỉ có thể nói trong nước mắt, mẹ tin tưởng con. Lúc trước Triệu Uyển Thanh vẫn luôn cảm thấy, trong ba đứa nhỏ, chỉ có Màn Thầu sinh ra trước là trưởng thành hơn, sau khi đến tuổi dậy thì lại càng mạnh mẽ cùng chín chắn hơn. Vốn tưởng rằng con gái Thang Viên sẽ là người cuối cùng trưởng thành, nhưng không ngờ tới cô bé so với anh trai song sinh còn trưởng thành sớm hơn một bước. Đứa nhỏ muốn trưởng thành, cha mẹ cũng phải học cách buông tay. Sau đó hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu, khiến gánh nặng trong lòng Thang Viên buông đi rất nhiều. Từ đây cô bé sẽ lại cố gắng chuẩn bị một lần nữa, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Một ngày cuối tháng 9, chị cả Triệu đột nhiên tới tìm Triệu Uyển Thanh. Đi TV, Uyển Thanh, chị có một ý tưởng. Trong lòng chị cả Triệu tràn đầy chờ mong nói. Triệu Uyển Thanh, ý tưởng gì vậy? Nghĩ đến mấy năm nay chị cả Triệu làm ở Trần Ký thì Triệu Uyển Thanh liền suy đoán chuyện này hẳn là có liên quan đến Trần Ký. Chị cảm thấy đã đến lúc Trần Ký mở một xưởng sản xuất thực phẩm rồi. Ý tưởng này của chị cả Triệu không phải là ngẫu nhiên nghĩ ra. Cách chương.